xanh mà chúng ta tạm đặt. Anh vẫn chưa thể quên đôi môi em luôn hững hờ. Những điều chẳng kể tên dù đã biết vẫn khiến anh sững sờ. Trên con đường ta thường đi bao ngày, em mải mê nói về chuyện sau này. Em thường lo rằng anh sẽ hao gầy và vài câu đùa anh khiến em cau mày. Em dẫn hết con đường để nắng vàng, rồi anh bỗng quay lại thật bất chợt, chỉ vào bộ quần áo trước cửa hàng, nói rằng em mặc có lẽ sẽ rất hợp. Ta mải tâm sự dưới bầu trời xanh biếc, em muốn nghe những bản tình ca anh viết. Muốn anh yên bình thêm là của riêng mình em, nói những điều mà em chỉ cho anh biết. Muốn đưa em đến nơi muôn náo nức, những món đồ mà em luôn háo hức. Và dường như mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi có tiếng chuông báo thức. Thank you. là em đó có gái tóc ngang vai. Tựa mây gió thấp thoáng cánh nhài nơi này. Cười lên em rất xinh, rất xinh. Cười lên em rất xinh, rất xinh. Yeah, yeah. Viết bao nhiêu ca anh mang, mang tới bài nhạc này. Đi bên em một chiều mưa bay, và em cho anh thêm nhớ thương. Nụ cười ánh mắt lấp lánh, ngôi sao anh phân thường. Em ơi em đừng buồn khi bên em không một ai chung lối đi. Đã có anh đấy, quên trời che. Mưa hay nắng nhấp lên vui hay buồn. Và ánh mắt hôm ấy dính như vào sâu trong tim anh. Chưa tan bao nhiêu từ ngày tháng ấy cô đơn từng. Anh ước thời gian trôi chậm thôi, anh ước thời gian để anh được bên em, giữ tặng em ngàn khúc ca. Với tóc xõa ngang vai, anh đang hì hục chạy trên đường đời như đồ vì em nán lại. Anh như chết ngất với đôi môi này chẳng còn đứng vững khoan thai. Em chẳng phải cần, chẳng phải có những khiến anh như đang hay. Trời ơi, con phải làm sao đây hả trời? Một lần đắm chìm vào đôi mắt đó lại khiến con say cả đời. Tóc ngang vai, bờ mi cong lại khiến tim con bối rối. Muốn biến thân thành một ly trà sữa để nhẹ chạm vào đôi môi. Anh thích trà sữa không? Anh mời, anh mời. Hay thích cả gian đây? Ok luôn nha. Anh sẽ đeo em bon bon bon bon. Hai đứa mình lon ton lon ton lon ton. Với chiếc xe đạp con trên đất Sài Gòn. Anh sẽ đeo em bon bon bon bon. Hai đứa mình lon ton lon ton lon ton. Với chiếc xe đạp con getting high. Baby, getting high.

sẽ buồn vui đôi lần em kể nước mắt em rơi. Nhưng em thù biết con tim của tôi nơi đây nó cũng đang tơi bời. Nó chỉ ước, yeah, mang đến cho em những điều em muốn. Lau đi giọt lệ mỗi lần em buồn, nó buồn lắm chứ. Nhưng cuộc đời và tôi là hai kẻ sống sau. Em biết không, khi trong lòng đang còn nhiều tâm sự, nhưng em mình chia sẻ vô ra từng dòng chữ. Tôi và anh ta là hai con đường, chỉ một đường em chọn là một mét một con. Tôi là kẻ tí hon như một thằng trẻ con, chẳng thể mua vết son, chẳng thể nào đưa đón, yeah. Yeah. chẳng còn mơ mỗi đêm. Phố cũ kỷ niệm khi ấy chợt ùa về, ngày mình cùng bước bên nhau và nhìn chung một phương trời. Giờ chỉ còn là ký ức, giờ thì ta đã chia hai đường. Dù vậy anh vẫn giữ tim này, giữ tình cảm trao em, giữ tình cảm trao. Anh rót buồn đau ra ném cũng đủ vị. Biết phải làm gì đây khi nỗi nhớ em trong anh ngày càng to. Nhưng tin chúng mình đã cũ, anh đành gói lại cất nó vào trong kho. Anh không thể đón nhận thêm một tình yêu mới của ai lần nữa, vì tim anh khóa và chỉ mình em có sức mạnh mở cửa. Em đến bên anh vào một ngày bình thường không mưa không nắng, nhưng cũng đủ làm anh ngỡ ngàng bàng hoàng, không còn cảm thấy trống vắng thế. Nhưng tại sao tình ta quá ngắn, em rời đi để lại một lời giải thích tâm lặng. Thế giới anh đổi đen trong tích tắc, khóa tin nhắn cứa tim anh như một con dao sắc. 100, 1000, 1000 thắc mắc em không đắt thể thôi, ta chỉ còn cách để mặc. Giờ bây giờ trong đêm dài dằng dặc, mình với cô đơn nhiều nhát phải từng khoảnh khắc. Và nghe đâu đây có tiếng em hát, nghe đâu đây còn mùi hương của em, còn ánh mắt đôi môi, mà giờ em đã đi rồi, đã xa vòng tay tôi. Vừa rơi trên mái hiên lát rồi tìm cái lạnh tới bên anh một cách đường đột. Gió thổi làm cho lòng này giá buốt, nhưng đến giờ anh vẫn chẳng thể nghĩ thông suốt. Em là một mảnh của quá khứ, có thể tương lai anh không thể nào quên. Sự trống trải gần lên như con sóng khiến nỗi buồn anh chẳng thể nào cập bến. Cô gái năm ấy mà anh hằng yêu mến, bỏ lại sau lưng tình nồng giang dở. Anh trả cho em những ngày nắng, giữ lại nỗi buồn sâu thẳm còn đang nở. Anh vẫn còn cố để liên lạc với em, mặc dù con tim này không ngừng rỉ máu. Anh vẫn còn giữ cái hy vọng, cái hy vọng về viễn cảnh ta bên nhau. Nên anh đưa hết vào bài nhạc, vào lời rap như thở vào điệu flow. Nhưng chắc sẽ như tiên tiên hát, viết bản tình ca như người có nghe đâu. Thôi tình cảm anh hằng chôn giấu, dẫu biết rằng nhiều không thể nào xóa được. Rồi thời gian sẽ đưa ra giải đáp, anh đành chấp nhận ông con tim chảy xước. Lời văn ngấn ngủi chẳng thể thấy đủ vị ngọt của tình yêu. Không em ở bên thiên tai bỗng ập đến, xé nát hồn anh nhúng đỏ cả một chiều. Rồi anh tự hỏi liệu rằng em có hiểu được nỗi nhớ em đặt đến mức cuồng dại, đến mức định không thể nào cai, đến mức mênh mông rộng như khoảng trời dài. Rồi anh tự hỏi những món đồ năm đó anh gửi tặng em còn giữ hay không. Nếu còn xin em cất thật kỹ đừng để nó bị nhiễm lạnh vào buổi đông. Rồi anh tự hỏi liệu anh được cơ hội đưa lại cô gái năm ấy nữa hay không. Mà thôi để em xa lắc nên anh nghĩ chắc là em sẽ nói không. Oh, cho xa. Oh, Cause you know you are time, but a time never back. So we keep going on. Please don't cry for us. Don't miss the memory. I'm lies. Ngày đêm vẫn mong nhớ dù chuyện đã ra. Bay thật xa như bộ công anh để lại thanh xuân ngả vàng. Hậu phương anh cũng đã tròn vai, nay còn mai dù công giả chàng. Làng đường ray này vẫn song song, dẫu không mong là em mở lời. Gối anh khuỵu để nâng gối em như một thói quen cháy gió chở trời. Với em thì chắc người khác thì không, khi tiền nông cân đo đong đếm. Tình một khắc không nắng thì giông, u phiền sống thân lo không đến. Thuyền anh cặp nhưng vẫn không bến, đích anh chạy nhưng vẫn không đến. Anh lao lực trên một ngọn đồi, nơi dốc cao làm sao không chớn. Mắt anh đâu còn khóc, vẫn phải mở khi trời ló dạng. Chẳng phải ta cần cảm ơn sao, vì trong đời nhau ta có mặt. Thà quả bóng xanh, ngày tốt nghiệp, ước mơ khi đấy như búp trời non. Đang thương ngăn bàn lén nấp ngồi khi cánh diều tung bay cao vút đồ thông. Tình đang vào nhau qua từng sợi tóc, mỗi khi ta tết khi ngồi thất biến. Cả sân trường bỗng dưng thu nhỏ qua khẽ tròn xoay của đôi mắt kính. Lòng tự tôn chàng trai mới lớn như cơn sóng nhỏ va vào mạn thuyền. Em cho anh biết cảm xúc là thứ chính nó cũng chẳng có giới hạn gì. Ta siết chặt em bằng cả thể xác, dẫu nút thắt nào cũng cần nới lỏng. Ta đã hư vì chậm nỗi nhớ, nếu phải gần bên thì ta mới hỏng. Tình cảm này thì cũng tạm bợ, cũng như ghét trọ Huyền Anh đang thuê em pha vị nồng xen kẹt đắng hơn cả tách trà cánh đồng bán mê. Anh nắng giả vào ô kính xe tô điểm gò má trên cao ngời ngợi. Bánh xe anh cứ lăn xô em như cục 500 bao lời mời gọi. Quả cặp táp trên áo cày khuy, dáng vẻ học muộn của gã trai này gọi anh lại ghi vào sổ phạt khi nhìn bảng tên trên bả vai gầy. Ta vẫn nói em có đôi mắt buồn vạn ngút ngàn xuyên đám heo mây, nép sau cánh cửa khi lén gặp em chỉ vội đặt lên chiếc phòng đeo tay. Đôi mắt ngắm mưa em giờ tan học, trên mái tôn nhà xe như dọc xứ mé là khi gục rè chẳng dám tới gần. Xin em ký áo vào ngày cuối cấp, ta thèm gặp em chính là lý do. Bởi anh ghét đến cả mùa hè là mùa xuân ven thành phố cũ. Dòng kính ý phương xa ù về, họ đặt ra trăm nghìn quy luật, dù thương hay chắc đó là dù yêu. Khoảng cách ta xa mong manh tới mức khi ta không còn đeo chung phù hiệu. Và nếu biết trước khi đối mặt ta đã từng hôn môi nhau, câu đào cái hố cũng nghìn nhát dao gọi lại muốn chôn tôi sao. Bao lần khiến tim tôi đau gò má lặng im thôi sao. Mạnh vậy rách áo thơ ngày đó lấy khoai tìm kim tôi không. Con cao thu mình trong căn phòng tối. Ta chẳng muốn quan tâm điều gì và chỉ muốn nghe mưa thầm thì. Bao nhiêu suy tư dần lớn thêm. Cố tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ, để đôi tim kia cứ thế mong chờ. Ai ngờ gần nhau không bao lâu mà đằng sau, giờ xa nhau mới thấy lòng mình đau. Liệu những ân tình ngày đó đó có phải tận nguyện như hợp mình, thì đôi mi ai kia có vui không. Liệu ánh dương còn rực rỡ rỡ lo khi gặp nhau giữa phố đông. Yeah. cao thay đau bút vào mỗi đêm. Những ngày thật êm ấm nhưng nay đã trở thành rối ren. Người ơi cho anh xin quay về những ngày có em. Làm sao để có thể quên hết khi tất cả trở thành thói quen. Vì em có lý do không vì em mai sẽ không gặp lại. Không có lý do cố gắng rồi anh yêu chú em lại.